Chương 502, giao dịch. Nghe được Phương Thần, Mạc Phong nói, kia một hồi đại chiến kinh thiên về sau, Tần gia tức giận, một mực tại tìm kiếm lấy Vũ Nghịch, mà lại Tần gia gia chủ buông lời ra, chỉ cần gặp được Vũ Nghịch, giết không tha. Tại Dưỡng Thiên Môn địa điểm cũ bên trong, Vũ gia mục đích chủ yếu liền là Dưỡng Thiên Môn thai nghén pháp tướng bí pháp, sở dĩ tại không có đạt được bí pháp trước đó, bọn hắn không nguyện ý cùng Tần gia khai chiến. Dù sao, một khi khai chiến, cho dù cuối cùng thắng được, cũng là thắng thảm, đây không phải Vũ gia muốn xem đến. Sở dĩ, khi biết Tần gia tức giận, điên cuồng tìm kiếm Vũ Nghịch thời điểm, Vũ gia lựa chọn trầm mặc, len lén để Vũ Nghịch gần đi. Chỉ cần Tần gia tìm không thấy Vũ Nghịch, chỉ sợ cũng sẽ không trực tiếp đối Vũ gia khởi xướng đại chiến. Liên Vân Nhạc cùng Vũ Nghịch đều biến mất. Mạc Phong No Y Phương Thần nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Cùng Mạc Phong một phen nói chuyện phiếm về sau, Phương Thần dự định đi theo Mạc Phong bọn người, tiến về Sa Ngư Bình Nguyên nhìn một chút chiến trường. Nói không chừng, có thể theo trên chiến trường, tìm tơ y một điểm dấu vết để lại. Phương Thần, tu vi đạt tới ngưng chân cảnh thất trọng về sau, thực lực toàn diện tăng lên, cho dù là gặp được Vũ Nghịch, hắn cu nở dê mảy may không sợ. Khi hắn nghe được Tần Giao trọng thương ngã gục thời điểm, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, mặc dù hắn cùng Tần Giao gặp nhau không nhiều, nhưng là tại Thần Đao Sơn thời điểm, tương gia uy hiếp hắn, Tần Giao ra mặt nâng đỡ hắn. Mà lại, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, Tần Gia có người đã từng đã cứu hắn, mặc dù hắn không biết người này là ai. Đi theo Mạc Phong bọn người, rất nhanh chính là đi tới Sa Ngư Bình Nguyên. Sa Ngư Bình Nguyên, hình thái cư cờ rô nở dê cá mập, lúc này Sa Ngư Bình Nguyên phía trên, chật vật không chịu nổi, vừa nhìn liền biết từng có một hồi đại chiến kinh thiên. Lúc này, tại Sa Ngư Bình Nguyên phía trên, có rất nhiều võ giả, có chút là tông môn đệ tử, mà có chút thì là tán tu. Có người địa phương, tự có đấu tranh, Sa Ngư Bình Nguyên cũng không ngoại lệ. Lúc đầu, đám người là mộ danh mà đến, quan sát tam đại thiên tài đứng đầu chiến đấu tràng địa, nhưng là theo đông đảo võ giả đến, một chút có ân oán võ giả, sinh ra một chút xung đột. Lúc này, tại Sa Ngư Bình Nguyên phía trên, nào đó một chỗ mặt đất bằng phẳng phía trên, có một chút võ giả, những này võ giả chính là Hoang Tông đệ tử. Người cầm đầu, là Hoang Tông chín đại hạch tâm đệ tử. Hoang Tông rắc rưởi, Lu Cờ Na Ho Cu Nở Dê như thế có lực lượng tại Hoang Tông đệ tử đối diện, có một chút thần tượng môn đệ tử, trên mặt của bọn hắn, tràn đầy vẻ khinh thường. Thần tượng môn cùng Hoang Tông, cùng là Kháo Thủy Thành Tông Môn. Nhưng là bởi vì thần tượng môn là Tam Tinh Tông Môn, mà Hoang Tông là Nhị Tinh Đỉnh Tiêm Tông Môn. Sở dĩ, thần tượng môn đệ tử, cho tới bây giờ đều xem thường Hoang Tông. Thường xuyên ở nơi công cộng bên trong, hai đại tông môn đệ tử sinh ra xung đột, lần này cũng không ngoại lệ. Thần tượng môn xếp hạng thứ hai đệ tử, Hoàng Phủ Nhạc Xuyên. Hoàng Phủ Nhạc Xuyên cùng Hoàng Phủ Minh Xuyên là thân huynh đệ, cái sau là đệ đệ, trước người là đại ca. Mặc dù Hoàng Phủ Nhạc Xuyên là đại ca, nhưng là thiên phú của hắn, hiển nhiên là không như đệ đệ Hoàng Phủ Minh Xuyên, bất quá dù vậy thực lực của hắn, tại thần tượng môn bên trong, cũng là xếp hạng thứ hai. Hoàng Phủ Nhạc Xuyên tu vi, đạt đến ngưng chân cảnh cửu trọng, trong mắt hắn Hoang Tông hoạch tâm đệ tử liền là rất rưỡi. Tại Kháo Thủy Thành thời điểm, Hoang Tông mấy cái hoạch tâm đệ tử, cùng Hoàng Phủ Nhạc Xuyên từng có ân oán, sở dĩ lần này gặp nhau, Hoàng Phủ Nhạc Xuyên muốn báo thù. Hoàng Phủ Nhạc Xuyên, ngươi quá phận. Hoang Tông hoạch tâm đệ tử, lạnh giọng nói. Để cho ta buông tha các ngươi cũng được, chỉ cần các ngươi quỳ xuống đến cho ta dập đầu cầu xin tha thứ, ta Hoàng Phủ Nhạc Xuyên tất nhiên sẽ buông tha các ngươi. Hoàng Phủ Nhạc Xuyên nhếch miệng cười nói. Nghe được Hoàng Phủ Nhạc Xuyên, Hoang Tông hoạch tâm đệ tử, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Hoàng Phủ Nhạc Xuyên quá cường thế, vừa mới gặp mặt, hắn liền muốn đối Hoang Tông đệ tử động thủ, hơn nữa còn muốn chém đứt Hoang Tông hoạch tâm đệ tử một cánh tay. Giống như Hoang Tông đệ tử không đáp ứng, hắn không để tâm diệt sát Hoang Tông các đệ tử. Lúc này Hoang Tông đệ tử, nhìn xem Hoàng Phủ Nhạc Xuyên, trong lòng tức giận không thôi. Hoàng Phủ Nhạc Xuyên, ngươi tiểu không sợ chúng ta Hoang Tông cao tầng trả thù sao? Hoạch tâm đệ tử phẫn nộ quát. Hoang Tông những lao bất tử kia, ngay tại nào đó một chỗ bí tàng bên trong, căn bản vô hạ thoát thân, sở dĩ các ngươi cũng đừng trông cậy vào bọn hắn tới cứu các ngươi, cho dù là sau đó bọn hắn biết được các ngươi bị ta giết chết, cũng không dám tới đối phó ta. Hoàng Phủ Nhạc Xuyên cười lạnh nói, có thần tượng môn cường giả làm hậu thuẫn, hắn mới không e ngại Hoang Tông cao tầng. Ngươi sĩ khả sát bất khả nhục. Hoang Tông một cái hạch tâm đệ tử, trầm giọng nói. Nghe được hắn, Hoàng Phủ Nhạc Xuyên cu nở dê không lãng phí thời gian, trực tiếp nói ra, Hoang Tông đệ tử, giết không tha. Hoàng Phủ Nhạc Xuyên thoáng cái lệnh, đông đảo thần tượng môn đệ tử, rối rít triển khai lăng lệ công kích, đối Hoang Tông phổ thông đệ tử, triển khai giết chóc. Thấy thế, Hoang Tông tám cái hạch tâm đệ tử, toàn lực xuất thủ, muốn ngăn cản. Tại ta Hoàng Phủ Nhạc Xuyên trước mặt, các ngươi căn bản không đáng giá nhắc tới. Hoàng Phủ Nhạc Xuyên cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp ra Hoang Tông hạch tâm đệ tử trước đó, sau đó triển khai lăng lệ công kích. Thần tượng môn, có một bộ cao thâm mạt chắc công pháp, gọi là tựa NG tờ HN thiên công, nghe nói nếu như có thể đem tựa NG tờ HN thiên công tu luyện tới viên mãn tình trạng, uy lực không phải tầm thường, cùng cảnh giới bên trong vô địch. Hoàng Phủ Minh Xuyên sở dĩ lợi hại, cũng là bởi vì đem tựa NG tờ HN thiên công tu luyện đến sẽ viên mãn tình trạng, hắn lần này tiến vào dưỡng thiên môn địa điểm cũ, liền là đang tìm kiếm thời cơ. Đương nhiên, Hoàng Phủ Nhạc Xuyên tu luyện tựa NG tờ HN thiên công, tương đối mà nói, hơi kém một chút, bất quá dù vậy, đối phó Hoang Tông đệ tử cu NG đầy đủ. Trong chốc lát, Hoàng Phủ Nhạc Xuyên tiểu cùng Hoang Tông đệ tử chiến đấu ở cùng nhau. Sa Ngư Bình Nguyên phía trên, chiến đấu vô cùng kịch liệt, thỉnh thoảng có đệ tử ngã vào trong vũng máu, chung quanh có vô số người xem võ giả. Đúng lúc này, Mạc Phong cùng Phương Thần đi tới Sa Ngư Bình Nguyên. Phía trước có chiến đấu, Phương Thần hít mắt, thấp giọng nói. Mạc Phong nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại, khi hắn nhìn thấy đối chiến trong đó một phe là Hoang Tông đệ tử thời điểm, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Đáng chết thần tượng môn. Mạc Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp mang theo Hoang Tông đệ tử, xông vào trong vòng chiến. Có Mạc Phong gia nhập, Hoang Tông thế yếu rốt cục vãn hồi một điểm, bất quá vẫn như cũ bị thần tượng môn chấn áp. Phương huynh, khẩn cầu ngươi xuất thủ tương trợ. Đúng lúc này, Mạc Phong đối Phương Thần đại hống. Phương Thần nghe vậy, không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Hoang Tông đông đảo đệ tử. Phương Thần đã rời khỏi Hoang Tông, cùng Hoang Tông không có bao nhiêu quan hệ. Sở dĩ, hắn không có xuất thủ lý do. Nhìn thấy Phương Thần không xuất thủ, Mạc Phong tiếp tục nói ra, Phương huynh, chỉ cần ngươi xuất thủ, bất kỳ cái gì yêu cầu chúng ta Hoang Tông đều có thể đáp ứng, thậm chí có thể nói cho ngươi một chút liên quan tới dưỡng thiên môn địa điểm cũ tình báo. Phương Thần nghe vậy, nhãn tình sáng lên. Đúng lúc này, Hoàng Phủ Nhạc Xuyên phát ra cường lực công kích, trực tiếp đẩy lui Hoang Tông mấy cái hạch tâm đệ tử. Hoang Tông mấy cái hạch tâm đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít đều thụ một điểm thương thế, cái khác phổ thông đệ tử, tử thương vô số kể. Đáng chết Hoang Tông hạch tâm đệ tử, tức giận không thôi, nhưng là đối mặt Hoàng Phủ Nhạc Xuyên, lại không thể làm gì. Lúc này, Hoàng Phủ Nhạc Xuyên đình chỉ công kích, khiếp mắt nhìn về phía Hoang Tông đám người, nói, giao ra tình báo của các ngươi, ta có thể tha các ngươi không chết. Lúc đầu Hoàng Phủ Nhạc Xuyên đã chuẩn bị xuống tử thủ, nhưng là nghe được Mạc Phong, hắn cải biến chú ý, có lẽ Hoang Tông thật đạt được một chu tờ tình báo. Nam mơ. Mạc Phong băng lanh nói, sau đó nhìn về phía Phương Thần. Ngươi cho là hắn sẽ ra tay sao? Hoàng Phủ Nhạc Xuyên thấy thế, cười lạnh nói. Hoàng Phủ Nhạc Xuyên gặp qua Phương Thần, biết rõ Phương Thần thực lực, nhưng là hắn không cho rằng Phương Thần dám đối bọn hắn thần tượng môn xuất thủ. Muốn ta xuất thủ cũng được, nhưng là ta muốn trước nhìn xem trong miệng ngươi nói tới tình báo giá trị. Phương Thần no y được Mạc Phong gật đầu, chuẩn bị giao ra tình báo, nhưng là bị cái khác hoạch tâm đệ tử cho ngăn trở. Mạc Phong, ngươi như thế tin tưởng tiểu tử này Mạc Phong, tiểu tử này thực lực, chỉ sợ đều không có chúng ta mạnh mẽ a ngươi giao ra tình báo. Hắn cho dù xuất thủ, QNZ không có khả năng theo Hoàng Phủ Nhạc Xuyên trong tay cứu chúng ta. Nghe được mấy cái hoạch tâm đệ tử ngăn cản, Mạc Phong nói, các ngươi biết rõ hắn là ai chăng? Hắn đã từng là chúng ta Hoang Tông đệ tử, hắn cứ gọi là Phương Thần. Nói xong, Mạc Phong không do dự nữa, trực tiếp lấy ra một cái ngọc giản, sau đó đưa cho Phương Thần. Cái này trong ngọc giản, có một cái kỹ càng tình báo này, là Mạc Phong tiến vào dưỡng thiên môn địa điểm cũ về sau, trong lúc vô tình đạt được, lúc đầu muốn giao cho tông môn, nhưng là lúc này, không có cách nào. Giống như không giao ra đi, Hoang Tông đệ tử hội toàn quân bị diệt. Giao ra, còn có một chút hy vọng sống. Phương Thần tiếp nhận ngọc giản, linh hồn chui vào trong đó, chỉ chốc lát sau hắn mở mắt, trên mặt nở một nụ cười. Tình báo đối ta hữu dụng, giao dịch thành công. Phương Thần cười đối Mạc Phong nói. Mạc Phong thấy thế, cũng là thở dài một hơi, đã Phương Thần đáp ứng xuất thủ, nghĩ như vậy tất hắn hẳn là có nhất định nắm chắc. Vương tha Hoang Tông đệ tử, như thế nào Phương Thần đi tới Mạc Phong trước người, nhìn về phía Hoàng Phủ Nhạc Xuyên, hỏi. Nghe được Phương Thần, Hoàng Phủ Nhạc Xuyên trên mặt, lộ ra cuồng dã nụ cười, lạnh như băng nói, Phương Thần, ngươi cho rằng ngươi là ai muốn cho ta thu tay lại tiểu thu tay lại ngươi cũng nhìn thấy, ta cùng Mạc Phong có giao dịch, ta phải bảo đảm Hoang Tông đệ tử an toàn, sở dĩ ngươi tốt nhất vẫn là đừng xuất thủ. Phương Thần no y Phương Thần, ngoan ngoãn giao ra ngọc giản, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, bằng không ta sẽ đích thân làm thịt ngươi, sau đó tại đem Hoang Tông đệ tử toàn bộ giết chết. Hoàng Phủ Nhạc Xuyên âm trầm nói, đối mặt Phương Thần uy hiếp, Hoàng Phủ Nhạc Xuyên một chút cũng không có để ý dù sao, trong mắt hắn, Phương Thần chẳng qua là một con kiến hôi mà thôi. Lúc này, tại Sa Ngư Bình Nguyên phía trên, đông đảo võ giả cũng là nhao nhao lắc đầu. Phương Thần quá vọng động rồi, hắn căn bản không phải Hoàng Phủ Nhạc Xuyên đối thủ. Mạc Phong cho Phương Thần trong ngọc giản, có tình báo quan trọng, nghĩ tất Phương Thần cũng là vì tình báo đi. Tốt, Hoàng Phủ Nhạc Xuyên cu nở dê ghi nhớ tình báo, tiểu tử này Phương Thần xong đời. Rất nhiều võ giả cũng không coi trọng Phương Thần, thậm chí liền Hoang Tông Hoạch Tâm đệ tử cũng không coi trọng, bọn hắn có điểm lạ hoán Mạc Phong, đạt được trọng yếu tình báo, không cùng bọn hắn thương nghị một chút, liền lấy ra đi làm giao dịch. Đối với những người này đánh giá thấp, Phương Thần căn bản không thèm để ý, hắn đã thành thói quen bị người đánh giá thấp, bất quá dạng này cũng tốt, khi hắn đánh bại thậm chí đánh giết Hoàng Phủ Nhạc Xuyên thời điểm, những người này trên mặt, sẽ hay không cảm giác đau rát đau nhức.